Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, tiến về hắc ám chi địa. Ngẫu nhiên gặp Phong Minh Quần. Lúc này, Mạc Thiên Trúc gặp được Cố Thành. Miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười nụ cười. Cố Thành gật gật đầu. Tốt rồi, tất nhiên đều đã đến đông đủ. Vậy chúng ta mọi người liền tiến về hắc ám chi địa A, một bên. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Nói xong, nàng phất phất bàn tay. Sau đó dẫn đầu cất bước tiến về truyền tống trận bên trong. Sau đó, Cố Thành cùng nhau đi theo mà lên. Hắc ám chi địa đứng lặng tại siêu nhiên tinh một chỗ hoang cổ trong vực sâu. Mà Cố Thành bọn họ lần này mục tiêu tiến lên địa điểm là Vạn Cổ Thành. Vạn Cổ Thành là một tòa thượng cổ để lại cổ thành. Đã từng bị chiến hỏa công sát vô số lần. Sở dĩ bọn họ tiến về Vạn Cổ Thành. Là bởi vì hắc ám chi địa khoảng cách Vạn Cổ Thành không đến 3 bách lý. Vạn Cổ Thành là ở gần nhất hắc ám chi địa một tòa thành thị. Vạn Cổ Thành khoảng cách cố đô khu vực quá xa. Cho dù là cửu tinh chiến thần cấp, toàn lực phi hành cũng phải tiến hành trên 100 năm mới có thể. Cho nên bọn họ lựa chọn sử dụng truyền tống trận. Rốt cuộc, tại truyền tống trận lần lượt sử dụng dưới, 3 người rốt cuộc đã tới Vạn Cổ Thành. Vừa đến Vạn Cổ Thành, Cố Thành 3 người không có chút nào lưu lại ý nghĩ. Rất nhanh hướng về hắc ám chi mà phương hướng tiến lên đi. Rất nhanh, mọi người đi tới hắc ám chi địa. Hắc ám chi địa tọa lạc tại cổ lão thổ địa phía trên. Giống như là một tòa xưa nay thâm uyên. Hé ra miệng ác ma. Cắn nuốt tất cả mọi người. Nhắm người mà cắn. Bất quá Cố Thành biết rõ. Đây chỉ là cái này địa thế tạo thành một loại cảnh quan ảo giác mà thôi. Nơi này chính là hắc ám chi địa. Chúng ta đi vào Trung A, đi tới hắc ám chi địa về sau. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói. Cố Thành gật gật đầu. Chợt 3 người cấp tốc tiến nhập trong hắc ám chi địa. Vừa tiến vào trong hắc ám chi địa. Lập tức chung quanh từng tầng bóng tối linh khí trôi nổi mà đến. Tiến vào chúng thân thể của con người. Đây là hắc ám chi địa đặc hữu một loại linh khí. Đi qua vô số vạn năm uẩn dưỡng. Có được một tia hắc ám thuộc tính. Cho dù là một chút phổ thông chiến thần. Bị hút vào về sau. Thể nội cũng sẽ bị cỗ này hắc ám khí tức phá hủy. Nhưng là Cố Thành tất cả mọi người là lục tinh chiến thần phía trên cảnh giới. Những cái này hắc ám chi khí cùng thông thường linh khí không có khác nhau lớn gì. Hắc ám chi địa là một tòa tương đối nổi tiếng chiến thần tầm bảo nơi trốn. Nơi này một khi mở ra liền sẽ có được lấy nhiều vô cùng nhân khí. Mà lúc này, chung quanh liền là có các loại các dạng siêu nhiên tinh các chiến thần tiến đến ra vào. Trong bầu trời không ngừng có bóng người quang ảnh phi tốc lấp lóe mà qua. Thoạt nhìn bóng tối này chi địa nhân khí hết sức dồi dào. Hoàng Kim Trúc nhất tộc nơi ở. Ta đã ghi tạc trong đầu. Chúng ta liền trực tiếp tiến về nơi đó đi. Đúng rồi. Chúng ta còn phải chú ý một chút chung quanh. Không muốn để những người khác đi theo. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Cố Thành gật gật đầu. Tự nhiên hắn cũng minh bạch tại cái này trong hắc ám chi địa. Có thể không có cái gì quy củ phân chia. Nếu bị người khác phát hiện bảo vật, vậy cũng chỉ có mạnh được yếu thua giết chóc. Bá, đi theo Lâm Tiên Nhi, 3 người cấp tốc hướng về Hoàng Kim tộc nhất tộc lĩnh phương hướng tiến đến. Rất nhanh, tại lần lượt bay thật nhanh bên trong, đám người dần dần cách xa hắc ám chi địa cửa vào. Đã đi tới trong đó cực kỳ địa phương vắng vẻ, ta có thể cảm giác được, Hoàng Kim Trúc nhất tộc cách chúng ta không xa. Còn có một khoảng cách 100 dặm. Chúng ta đã đến. Lúc này, Lâm Tiên Nhi dừng lại có chút hưng phấn mà mở miệng nói. Bất quá đúng lúc này. Chung quanh trong hư không truyền đến từng đạo khẽ kêu thanh âm. Giống như khói lửa tại tụ tập. Mà ngay một khắc này. Nơi xa từng khỏa màu trắng điểm sáng hiện lên. Giống như một tầng bầu trời đêm. Bao trùm toàn bộ thương khung. Bọn chúng càng ngày càng tiếp cận. Đồng thời. Loại kia phong minh thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Không tốt, đây là thượng cổ phong minh đời sau. Bầy ong, một khi bị hắn để mắt tới. chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Tiên Nhi có chút sợ hãi nói ra. Phong Minh Quần, trời ạ, bọn chúng làm sao lại ở chỗ này? Một bên, Mạc Thiên Trúc cũng chấn kinh rồi, mà phía sau sắc lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Phong Minh đối với hai người mà nói, kỳ thật cũng không sợ, bởi vì nó cao nhất chỉ có ngũ tinh chiến thần thực lực thôi. Nhưng là bầy ong lại được xưng là hắc ám chi địa thập đại hung thú một trong. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì bầy ong cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc xuất hiện. Mãi mãi cũng là kết bè kết lũ mà ra. Dạng này một đám từ tứ tinh chiến thần thậm chí ngũ tinh chiến thần tổ hợp mà thành kinh khủng tồn. Tại, cho dù là bát tinh chiến thần cũng đều đến tránh né mũi nhọn. Chỉ có cửu tinh chiến thần mới có thể không e ngại đây hết thảy. Thế nào? Chúng ta bây giờ cần muốn chạy trốn sao? Mạc Thiên Trúc mở miệng nói. Không được, chúng ta chỉ sợ đã bị phát hiện. Nếu như một khi chạy trốn, bọn chúng tất nhiên sẽ một công mà lên. Đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là tình huống hiện tại là, cho dù là chúng ta đứng đấy bất động, cũng sẽ có tử vong phong hiểm. Lâm Tiên Nhi có chút không cam lòng mở miệng nói. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có ngồi chờ chết sao? Lúc này, Mạc Thiên Trúc có chút tuyệt vọng. Mặc dù hắn tại Linh Vũ trong tràng có được vua không ngai xưng hào. Thế nhưng là đó là ở một đám công bằng quyết đấu phía dưới. Nhưng là ở cái này Phong Minh Quần trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản lực lượng. Cố Thành, lần này mang theo ngươi tới, thật sự là xin lỗi. Lúc này, Lâm Tiên Nhi xoay đầu lại, có chút áy náy mở miệng nói. Tại nàng nghĩ đến, nếu như không phải nàng mang đến, Cố Thành có lẽ liền sẽ không như vậy vô tội đã chết đi. Mà lúc này, Cố Thành mở miệng, Lâm Tiên Nhi, ta cảm thấy ta có biện pháp có thể giải quyết cái này một đề. Cái gì? Lâm Tiên Nhi cùng Mạc Thiên Trúc đều kinh hãi. Cố Thành, người thật sự có nắm chắc có thể đối phó trước mắt đây hết thảy sao? Lâm Tiên Nhi có chút kích động hỏi. Không sai, ta có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Đồng thời, còn có áo nghĩa cấp hỏa diễm thiên phú. Cố Thành giải thích nói, chỉ cần ta sử dụng áo nghĩa cấp hỏa diễm thiên phú, như vậy những cái này quần ong cũng không dám tới. Sau đó lợi dụng áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, thì là chính tốt có thể rời đi nơi này. Đúng a, bầy ong sợ lửa, như vậy lẽ thường đồ vật ta thế mà sẽ nghĩ không ra. Lâm Tiên Nhi hưng phấn mà mở miệng nói. Bất quá cho dù là nàng nghĩ tới rồi cũng không có biện pháp gì. Bởi vì nàng nhưng không có áo nghĩa cấp hỏa diễm thiên phú. Cùng áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Áo nghĩa cấp hỏa diễm thiên phú. Đây là Cố Thành tại siêu nhiên tinh bên trong phòng chế một môn ngũ hành loại thiên phú. Nhưng là tương đối đáng tiếc là ngũ hành thiên phú còn kém một cái mộc hệ thiên phú liền có thể hoàn toàn góp thành cái này ngũ hành thiên phú. Không có quá nhiều do dự, Cố Thành trực tiếp thôi động áo nghĩa cấp hỏa diễm thiên phú. Lập tức một đoàn hỏa diễm tràn ngập trước người, hình thành một đường chừng hơn trăm trượng khổng lồ ánh lửa bình chướng. Đồng thời Cố Thành thúc giục ẩn tàng thiên phú, sau đó mang theo Lâm Tiên Nhi, Mạc Thiên Trúc cùng một chỗ ẩn tàng không gặp. Mà lúc này, Phong Minh Quần đã tới rồi. Bọn chúng nhìn thấy cái này khổng lồ thế lửa cảm thấy có chút sợ hãi. Không dám tiến lên, nhưng quan trọng nhất là, bọn chúng có chút kỳ quái. Vì sao ba bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy? Trong đó Phong Minh Quần lão đại, duy nhất một tên ngũ tinh chiến thần ong cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng theo sau chính là dẫn đầu bầy ong rời khỏi nơi này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.